Đệ nhất danh sách, chương 1134, tuyệt đối chính nghĩa. Góc truyện audio.com, Hỏa Chủng Thánh Sơn, nơi này đã từng bởi vì An Kinh tự một mảnh nhiệm vụ tin nhắn trở thành ồn ào náo động náo nhiệt chi địa. Đại lượng siêu phàm giả cùng thế giới dưới lòng đất tin tức lái buôn hội tụ ở này. Thậm chí còn phát sinh rất nhiều chiến đấu. Nhưng mà nó hiện tại đã trở thành di khí chi địa, gần như cũng bị tất cả mọi người cho quên lãng. Đang tìm thường nhân trong mắt, nó đại biểu cho nguy hiểm cùng tử vong. Không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì lại đến nơi này đi dạo. Mà lúc này, bên trong Thánh Sơn đột nhiên có hai chiếc hắc sắc dương thức xe vận tải từ trong núi chạy nhanh suốt. Một đường phá tan phong tỏa Thánh Sơn ngoại vi bạch sắc sương mù dày đặc. Trong xe lái xe Đoan Đoan Tránh Tránh ngồi ở trên vị trí lái. Trước mắt tầm nhìn chỉ có 3 mét sương mù dày đặc phảng phất đối với hắn chút nào không ảnh hưởng tựa như. Xe thủy chung chạy tại chính xác trên đường. Không có chút nào độ lệch. Xe vận tải trong xe. 6 người binh sĩ lấy 3 người vì một loạt ngồi đối mặt nhau. Mà trước mặt bọn họ thì Tĩnh đặt một cái hắc sắc phong kín tủ sắt. Nhiệm vụ của bọn hắn liền đem này tủ sắt hộ tống đến mục tiêu điểm. Hai chiếc xe vận tải rất nhanh liền chạy nhanh ra Thánh Sơn. Một đường hướng phía bắt đầu hỏa chủng 27 hiệu hàng rào đi tới. 6 tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cục tới đến. 27 hiệu hàng rào lúc này sớm đã bị Vương thị binh sĩ tiếp quản. Nơi này có tân hàng rào người quản lý. Cũng có tân đóng giữ binh sĩ. Cùng với khác hàng rào đồng dạng. Nơi này trả lại lắp đặt lên nhiều không kể xiết giám sát và điều khiển camera. Trật tự tư cùng đóng giữ binh sĩ đem lấy A.I. Linh. Mệnh lệnh tới áp dụng hết thảy bảo vệ trị an biện pháp. Gần như có thể tiên đoán được chính là. Đường 27 hiệu hàng rào cư dân kiến thức qua A.I. Linh. Chỗ lợi hại. Cả tòa hàng rào trật tự đem nhanh chóng an định lại. Vương thị tin tưởng, không có người dám tại không đích mí mắt phía dưới tiếp tục phạm tội. Tất cả mọi người phải dội tắt chính mình may mắn tâm lý. Sau đó minh bạch một cái đạo lý. Chỉ cần phạm tội, liền nhất định sẽ bị bắt. Xe vận tải đi đến hàng rào miệng cống. Đóng giữ binh sĩ đem dựa theo kiểm tra điều lệ thẩm tra đối chiếu cỗ xe tin tức. Cùng với trên xe quân nhân thân phận đánh số, chỉ là xe vận tải lái xe cũng không tính để cho đóng giữ binh sĩ kiểm tra cỗ xe. Hắn lấy ra một phần thông hành văn bản tài liệu tới ngắn gọn nói. Nhiệm vụ cơ mật, cho đi, đóng giữ binh sĩ kinh ngạc nhìn lái xe nhất nhãn. Sau đó liền cầm lấy văn bản tài liệu đi tiến hành thẩm tra đối chiếu. Kết quả chính là... Bọn họ điều tra tin tức thì phát hiện này chi 14 người binh sĩ lại có lấy Vương thị trong bộ đội bộ tối cao mật cấp. Đóng giữ binh sĩ thậm chí đều nhìn không đến này chi bộ đội nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quảng cáo, bất quá, ở bên trong binh sĩ mệnh lệnh tức là hết thảy. Đóng giữ binh sĩ hướng xe vận tải lái xe cúi chào. Ngày sau đó liền mở ra 27 hiệu hàng rào miệng cống. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn xe vận tải lái vào. Mọi người cảm thấy này 14 người có chút cổ quái. Có thể bọn họ lại nói không ra cổ quái chỗ ở đâu. Xe vận tải tiến nhập 27 hiệu hàng rào thẳng đến hàng rào tây nam phương hướng. Cuối cùng tại một chỗ nhà xưởng dừng lại. Các binh sĩ mở ra thùng xe nối đuôi nhau. Một tên binh lính ngẩng đầu xác nhận nhất nhãn nhà xưởng tin tức. 27 hiệu hàng rào nước vụ công ty. Nơi này là nước uống xử lý nhà xưởng. Cả tòa hàng rào cư dân uống nước đều đem từ nơi này cung cấp. Muốn để cho đập chứa nước biến thành đủ để dùng ăn nguồn nước. Kỳ thật là có một hàng loạt quá trình. Đầu tiên đem đập chứa nước nguồn nước dẫn vào lấy nước miệng. Sau đó lấy sợi thô ngưng tề tới hấp thụ trong nước trôi nổi tạp chất. Mà, Nguồn nước đem tại phản ứng chìm hàng trong ao tiến hành chìm hàng. Tiến thêm một bước đi trừ tạp chất. Ngay sau đó, nguồn nước đem đi qua loại bỏ chì. Than hoạt tính hấp thụ chì. Thành thủy chì cho uống thuốc trừ độc. Cuối cùng tiến nhập xứng máy bơm nước. Hướng cả tòa hàng rào chuyển vận ra ngoài. Ngoại trừ điện lực bên ngoài. Nước uống đại khái là hàng rào bên trong duy nhất một loại có thể tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đến hàng rào bất kỳ góc hẻo lánh đồ vật. Người chỉ cần còn muốn còn sống. Vậy nhất định phải uống nước. 14 danh ăn mặc hắc sắc y phục tác chiến binh sĩ nhanh chóng tiến nhập nước uống cửa hàng. Sau đó đem sở hữu nước cửa hàng công nhân mang cách thao tác cương vị. Thống nhất khống chế tại một gian trong phòng nghỉ. Sau một khắc, 4 người binh sĩ từ trong thùng xe gỡ xuống hắc sắc tủ sắt. Cái dương này to lớn. Thế cho nên cần 2 người binh sĩ tài năng dơ lên động. Bọn họ hướng phía thanh thủy trì đi đến. Nước uống cửa hàng xưởng trưởng thấy như vậy một màn liền ngây ngẩn cả người. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi có biết hay không nước uống là hàng rào đường số mệnh? Là không cho phép tùy tiện sằng bậy đấy. Cho dù các ngươi là vương thị binh sĩ cũng không được a. Một người thân mặc hắc sắc y phục tác chiến binh sĩ nhìn về phía xưởng trưởng. Thỉnh không nên gấp gáp. Chúng ta rất rõ ràng chính mình tại làm cái gì. Xưởng trưởng giật mình nhưng. Các ngươi là chỗ hiểm chết tất cả hàng rào cư dân à. Không cần như thế kinh khủng. Binh sĩ cười đáp lại. Ta đối với đồ sát cũng không hứng thú. Những mang đó tủ sắt binh sĩ đi đến thanh thủy trì. Bọn họ mở ra ngày bình thường công nhân kiểm tra nước chất thao tác miệng. Thanh thủy ao ở bên trong thanh tịnh trong suốt. 2 người binh sĩ dùng mật mã mở ra hắc sắc tủ sắt. 2 con to lớn trong hòm sắt rõ ràng là 64 chi phong kín can. Sau đó, binh sĩ đúng là đem can từng nhánh mở ra. Sau đó đem bên trong ngân sắc kim loại chất lỏng tất cả đều khuynh đảo tiến vào thanh thủy ao ở bên trong. Ngân sắc kim loại chất lỏng bị nhanh chóng pha loãng. Kia số lấy ước tính nanomersin người phân tán đến thanh thủy khổng lồ ao ở bên trong. Sau đó bị xứng máy bơm nước nhanh chóng hút ra. Chuyển vận đi 27 hiệu hàng rào từng cái góc hẻo lánh. Hơi nhỏ nanomersin người là người loại dùng mắt thường vô pháp quan sát đo đạc đến. Đường chúng phân tán đến một ly chén nước bên trong thời điểm. Không ai hiểu ý biết đến chính mình uống vào đi cái gì. Sau đó, những tiểu tử kia sẽ lặng yên bám vào nhân loại não bộ mạch máu trên vách đá. Cùng chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh đến. Đợi hết thảy đều lặng yên không một tiếng động sau khi hoàn thành. Các binh sĩ mang tới chén. Đem còn lại nanomersin người nhỏ vào trong đó. Sau đó rót thanh thủy bưng cho nước uống cửa hàng công nhân nhóm. Công nhân cùng xưởng trưởng đối mặt với súng ống. Chỉ có thể từng cái một đem từng người trong chén nước uống một hơi uống cạn. Xưởng trưởng do dự thật lâu nói. Các ngươi đến cùng để cho chúng ta quát cái gì? Còn chưa có nói xong. Xưởng trưởng trong ánh mắt lại sáng lên ngân sắc hào quang. Lời nói cũng lập tức im bặt. Quảng cáo. Đã từng. Vương Thánh Chi đã từng thường cùng người thảo luận. Đến cùng như thế nào mới có thể để cho thế gian này xuất hiện tuyệt đối chính nghĩa cùng công bình? Như thế nào mới có thể để cho phạm tội hành vi triệt để tiêu thất? Cuối cùng, đi qua thời gian dài biện chứng, hắn cho rằng A.I. chính là tuyệt đối công chính đường ra duy nhất. Vương Thánh Chi không có tư tâm. Tánh mạng của hắn đem giống như hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Mặc kệ vương thị nắm giữ bao nhiêu quyền thế, cũng đã cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cho đến ngày nay, hắn duy nhất ý nghĩ chỉ là không được khiến người khác dẫm vào chính mình vết xe đổ. Không được có tội phạm nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật, cho nên hắn mỗi trưởng khống một tòa hàng rào, sẽ nhanh chóng hàng rào bên trong lắp đặt hải lượng giám sát và điều khiển. Dùng cái này tới ngăn chặn phạm tội hành vi phát sinh. là chính bản thân hắn cũng không có nghĩ đến. Trên con đường này có người đi so với hắn càng cực đoan một ít. Trở lại vấn đề kia, đến cùng làm như thế nào tài năng triệt để ngăn chặn phạm tội hành vi phát sinh đâu này? Giám sát và điều khiển sao? Nhưng chung quy có giám sát và điều khiển vô pháp thấy địa phương. Tỷ như hạ thủy hệ thống, tỷ như hầm, tỷ như trụ sở riêng. Cho nên, giám sát và điều khiển kỳ thật cũng không cách nào 100% thấy được sở hữu đang tại chuyện đã xảy ra. Như vậy đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Không đích trả lời là khống chế tư duy, nhưng Linh làm như vậy không hề chỉ là vì thực hiện vương thánh chi lý tưởng khát vọng, mà là nó đã nhận ra nguy cơ. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế, tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.